Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 576, đi dạo Hong Kong với cô đúng là chính sự, gocchuyenaudio.com, cách chương.